Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2105, ly khai tổ địa. Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong những này tồn tại, cũng hy vọng có thể tìm được kiếm chi trùm. Tướng hôm nay bảy đại khu vực sóng ngầm dẹp loạn. Nghe đến đó, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. Chẳng lẽ là nam tử trẻ tuổi hoàn thành bản thân nhiệm vụ như vậy rời đi? Đây chẳng phải là nói nhiệm vụ còn lại một nửa tự do hắn để hoàn thành. Nghĩ đến đây, Tần Mặc không khỏi âm thầm cười khổ. Nhiệm vụ này áp lực không khỏi có chút quá lớn. So sánh với ngày xưa kiếm chi trùm, hắn thực lực hôm nay kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. Tại trên quảng trường, có thể lĩnh ngộ huyễn thiên cực thần kiếm một bộ phận truyền thừa, cũng là một phần đại cơ duyên. Đối với ngươi bây giờ khốn cảnh, trợ lực không nhỏ. Hắc In lão giả gật đầu. Về bảy đại khu vực phân loạn, Hắc In lão giả cũng không nghĩ nhiều lời. Quả thật Tần Mặc thực lực hôm nay trên đại lục đã là đỉnh cấp, nhưng là so với những cái kia lão quái vật hay là chênh lệch khá xa. Đây không phải một cái nhân tộc thiếu niên có thể tham dự sự tình. Hiện tại Tần Mặc mau chóng tăng lên chính mình, sớm một bước đột phá, đưa thân chúa tể cảnh, có được tự bảo vệ mình chi lực mới được là việc cấp bách. Phanh, tổ địa ở bên trong, hào quang vọt lên, chiếu rọi được cái này phiến địa vực một mảnh tươi sáng. Long lực sôi trào, hóa thành một đầu long ảnh xoay quanh, có mênh mông cuồn cuộn long ngâm vang lên. Cái kia chỗ khô cạn trong hồ, cao ải tử cất bước mà ra, hắn toàn thân che long lân, hiện ra nhàn nhạt quầng trăng mờ, như là theo hoang vu cổ địa đi ra một đầu chân long, tản ra cuồng bạo chấn động. Cái này hoang long tộc tiểu tử lại dựa vào hóa long trì một ít còn sót lại khí tức, tiến thêm một bước tinh khiết huyết mạch, sắp cảm thấy viễn cổ long tộc. Nàng kia rất giật mình, cao ải tử phát ra khí tức làm cho nàng ngoài ý muốn. Thứ hai, lúc này đây tiến cảnh vượt quá tưởng tượng. Tổ địa bên trong đích hóa long trì sớm đã là khô cạn, không còn nữa ngày xưa làm phép long huyết hậu duệ thần hiệu. Bất quá, so với cổ u đại lục trong truyền thuyết ngụy hóa long trì, chỗ này ao hiệu lực hay là muốn còn hơn một ít. Nàng kia nguyên bản cho rằng, cao ải tử tiến vào trong đó, có lẽ có thể đem thanh long kỹ càng tiến một bước. Nhưng lại không thể tưởng được, cao ải tử đạt được tiến cảnh, xa không chỉ những này, đúng là tinh khiết hóa long tộc huyết mạch. Đây là chùm tinh khí hiệu lực sao? Nàng kia thở dài, Tần Mặc tắc thì không cho là như vậy. Chùm tinh khí cố nhiên là một phương diện, chính thức có tác dụng, có lẽ hay là cao ải tử bản thân thiên phú. Tại hoang long thủy tổ bí cảnh ở bên trong, cái này người lùn hoang long tộc huyết mạch đã là trải qua một lần rèn luyện, tùy thời khả năng lột xác. Phanh, tổ địa một chỗ khác, cái kia phiến thạch lâm ở bên trong, ngân rừng bay ra, yêu lực như lò luyện, hừng hực bốc lên, như là thời cổ đại yêu hàng lâm thế gian. Tiểu hồ ly này khó lường a hát. Đây là tướng trong cơ thể hai loại yêu tộc thánh hỏa triệt để dung hợp sao? Hắc In lão giả, cái kia thân ảnh đều là kinh ngạc, mà lấy như vậy tồn tại, đối với hồ ly biến hóa cũng là cảm thấy tương đương giật mình. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, chú thích ngân rừng, cũng là phát hiện cái này hồ ly hôm nay cực lớn biến hóa. Trước khi song sắc yêu hỏa, hiện tại hóa thành nhàn nhạt u diễm, lưu chuyển lên một loại yêu dị thuần túy lực lượng chấn động. Đây là một loại hoàn toàn mới yêu tộc thánh hỏa, cùng ngân rừng trước đây trong cơ thể hai loại yêu hỏa hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên, ở đằng kia phiến thạch lâm ở bên trong, cái này hồ ly đã có cực lớn đột phá, tướng hai loại yêu tộc thánh hỏa triệt để dung hợp. là hắn tương lai đại yêu chi đồ, triệt để trải bằng con đường. Tiểu hồ ly này, tại cốt tháp bên trong, gặp được yêu hồ tộc tổ tiên sao? Cái kia thân ảnh bỗng nhiên mở miệng. Tần Mặc cả kinh, gật đầu xác nhận, quả nhiên, cái kia thân ảnh than nhẹ. Ta từng khuyên bảo hắn tổ tiên, lại để cho hắn không nên vào nhập cái kia một lần cốt tháp. Đáng tiếc, tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, đúng là vẫn còn đi. Viễn cổ thời đại, yêu hồ tộc vị kia tổ tiên từng đi vào Bạch Trạch Hồ. Tại nơi này thân ảnh tọa hạ, lắng nghe hắn dạy bảo, rất được cái này thân ảnh tán thưởng. Đáng tiếc, yêu hồ tộc thiên tài có một cái bệnh chung, tự là quá mức cuồng ngạo, tự nhận có thể qua dựa vào bản thân thiên phú, siêu việt hết thảy tiên hiền, ngân dừng cái vị kia tổ tiên, không nghe cái này thân ảnh khuyên bảo, tiến nhập cái kia một lần mở ra âm quỷ cốt tháp, rồi sau đó không còn có trở về. Nếu là tiểu tử kia không có tiến vào cốt tháp, chắc hẳn hiện tại cũng là yêu tộc đỉnh phong tồn tại. Tiểu hồ ly này trước kia cũng sẽ không biết thụ nhiều như vậy khổ. Thân ảnh ấy lẩm bẩm nói. Tần Mặc cả kinh, muốn hỏi thăm. Cũng tại lúc này, tổ địa một chỗ khác, này tòa trong cung điện, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là An Lôi Thành. Lão An, Tần Mặc mí mắt hơi nhảy, nhìn chăm chú An Lôi Thành thân ảnh, phát hiện thứ hai đã có biến hóa rất lớn. An Lôi Thành khí tức trên thân, so với Cao Ải Tử, Ngân Rừng, đều là biến hóa được còn muốn lớn hơn. Một cổ đáng sợ thương ý, theo hắn trong cơ thể truyền đến, lại để cho Tần Mặc cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là, lập tức, Tần Mặc liền phát hiện không đúng. Cổ hơi thở này cũng không phải là đến từ An Lôi Thành trên người, mà là đến từ chính thứ nhất đối với đoạn thương. Vậy đối với đoạn thương thân súng, hiện ra một loại tươi đẹp xích hồng, như cùng là nhiễm thượng nào đó máu tươi. Thương tổ chi huyết, vậy mà bám vào cái này nhân tộc trên binh khí. Hắc Y lão giả rất kinh ngạc, tổ địa cái kia tòa đại điện, từng là nhân tộc cường giả căn cứ. Tại nguyên thủy đại lục ở bên trên, nhân tộc cũng không yếu nhỏ, chính là phi thường cường đại tồn tại. Lúc ấy đại lục ở bên trên chân long hậu duệ, không ít đều là nhân tộc con lai. Cái này nhất tộc bầy mạnh phi thường thịnh, chỉ có điều, theo nguyên thủy đại lục phân liệt, nhân tộc cũng tùy theo xuống dốc rồi, mãi cho đến cổ u đại lục lên, mới được là lần nữa quật khởi. Này tòa trong đại điện, từng có một vị điện chủ, tự là một vị thương đạo cường giả, chính là đưa thân thương tổ cấp độ. Cái này nhân tộc tư chất, tuy là không coi là tuyệt thế, nhưng là, lại lĩnh ngộ thương phách, lại tìm hiểu tứ cực hoang long kính một ít áo nghĩa. Coi như là không tệ người chọn lựa, thương tổ đợi nhiều năm như vậy, xem ra là không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Cái kia thân ảnh mở miệng nói, hắn cáo chi Tần Mặc, thương tổ có một cái tâm nguyện, hy vọng có một vị thương đạo cường giả có thể hoàn thành. Đáng tiếc, theo Bạch Trạch Hồ đóng cửa, thương tổ một mực đợi không được chọn người thích hợp. Tương đối mà nói, An Lôi Thành xem như thời gian dài như vậy đến nay, coi như không tệ người chọn lựa, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Đồng bạn của ngươi đám bọn họ lúc này đây tiến cảnh đều là vượt quá tưởng tượng. Cái kia thân ảnh nói ra. Lúc này, tại tổ địa một loại chỗ, Hồ Tam gia thân ảnh xuất hiện. Lão gia hỏa này mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cũng không biết là phát hiện cái gì. Người này, cái kia thân ảnh sững sờ, đúng là có chút nhìn không thấu Hồ Tam gia. Đây là rất hiếm có tình huống. Thân là Hắc Y lão giả nhị ca, cái này thân ảnh kiến thức, có thể nói viễn siêu Hắc Y lão giả. Ngày xưa, tại nguyên thủy đại lục ở bên trên, cái này thân ảnh tự là danh chấn đại lục cái đại cường giả. Được chứng kiến vô số người vật, so sánh phía dưới, Hắc y lão giả, nàng kia tác thì phải kém sắc không ít. Chính là nguyên thủy đại lục phân liệt về sau, mới được là dần dần lớn lên. Thế nhưng mà, dùng cái này thân ảnh nhãn lực, đúng là nhìn không thấu Hồ Tam gia, lại để cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá, cái này thân ảnh cũng không có nói cái gì, lại phân phó vài câu, liền dặn dò Tần Mặc đợi Khả Dĩ đã đi ra. Ta và ngươi đã tương kiến, cũng là một loại duyên phận. Hy vọng tương lai, còn có thời điểm gặp lại, ngươi có thể bằng lấy thực lực của chính mình, lần nữa đi vào tổ địa. Cái kia thân ảnh than nhẹ, chi tiết lấy Tần Mặc, lập thành gặp lại chi kỳ. Hắc y lão giả, nàng kia có chút chấn động. Đây là lần thứ nhất, nhìn thấy nhị ca đối với một thiếu niên như thế vài phần kính trọng. Phải biết rằng, đừng nói là cái này phiến tổ địa. Nếu là Tần Mặc ly khai Bạch Trạch Hồ, muốn dựa vào thực lực bản thân, tiến vào Hắc Y lão giả phủ đệ, cũng là khó có thể làm được. Tần Mặc cả kinh, nhìn cái kia thân ảnh, biết được thứ hai hay là nhìn ra đi một tí mánh khóe. Vãn bối tương lai, nhất định tới bái phỏng tiền bối. Tần Mặc khom mình hành lễ, cái kia thân ảnh gật đầu, nhưng lại không nói gì. Chỉ là sâu hơn sâu nhìn Tần Mặc, nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại thân hình hơi chấn, đầu hắn trung nhiều hơn một bức tranh mặt, chính là cổ u đại lục địa đồ. Hắn thượng có nguyên một đám đánh dấu, đây là âm cốt trúc lâm qua lại vị trí, có thể không đạt được huyễn thiên cực thần kiếm toàn bộ truyền thừa. Tự nhìn ngươi tiểu tử tạo hóa nữa, cái kia thân ảnh truyền âm vang lên. Tần Mặc có chút gật đầu, lần nữa hành lễ, cùng Hắc Y lão giả cùng một chỗ rời đi. Nàng kia nhưng lưu lại đến, đưa mắt nhìn Tần Mặc. Hắc Y lão giả rời đi, ngược lại nhìn về phía cái kia thân ảnh, nói: "Nhị ca, ngươi thật sự cho rằng thiếu niên này tương lai có thể lần nữa đi vào tổ địa sao? Bằng hắn thực lực hôm nay, cho dù tiếp qua ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đặt chân tại đây." Phanh, nương theo lấy Hắc Y lão giả rời đi, cái này phiến tổ địa chấn động lên, đúng là trốn vào một cái kỳ dị trong không gian. Tại Bạch Trạch Hồ ngọn nguồn biến mất, sẽ tìm không đến một tia tung tích. Cái kia thân ảnh thanh âm như có như không vang lên: "Ngươi nhà đầu kia, tựu là ánh mắt rất cao ngạo rồi. Quá mức khinh thị tộc khác sinh linh, cái kia nhân tộc thiếu niên rất không bình thường. Ta từ trên người hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."